Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 970, Địa Thư Khai Thông Công Năng Mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly không quan tâm hắn, tiếp tục nói, mà ý của ngươi là nhiều loại tuyệt học dung hợp, cái này là ý khó tu hành nhất. Nó lấy thiên địa nhất đao chảm làm căn cơ, nhưng thiên địa nhất đao chảm không phải tinh thần của nó. Ngươi cần một cái tinh thần nêu rõ nội dung cốt lõi. Tinh thần nêu rõ nội dung cốt lõi, tinh thần câu lan, hoặc là linh hồn chơi miễn phí. Hứa Thất An hỏi, cái này nên làm như thế nào? Trung Ly liền lắc đầu, không biết, ta lại không phải võ phu. Ngươi không phải võ phu, ngươi còn làm nhảm nhiều như vậy. Hứa Thất An tức giận, nâng tay vỗ cái mông mềm mại co giãn của nàng một phát. Một cái vỗ này rõ ràng không dùng sức. Trung Ly lại như là bị người ta hung hăng đẩy một phát. Mông trượt, từ nóc nhà trượt xuống. Ở trên mái ngói lăn lông lốc vài vòng. Nặng nề ngã xuống đất. Sư tỷ, ta không phải cố ý. Hứa Thất An cả kinh biến sắc. Trung Ly R3N dỉ bò dậy. Nhịn không được quấn chặt trường bào vải bố. Trong thế giới lạnh như băng này, chỉ có áo bào có thể mang đến một tia ấm áp. Sau khi dùng xong bữa trưa, Hứa Thất An đang ở trong sân chơi cờ năm quân với Hứa Linh M bỗng nhiên sinh ra cảm giác tim đập nhanh quen thuộc. Hắn không quan tâm em gái út ngu xuẩn bên người, không có chướng ngại tâm lý gì lấy ra mảnh vỡ địa thư. Cha xem truyền thư, 4, ta bên này xuất hiện một chút tình trạng, đại khái không thể phối hợp các vị tiếp tục tra án Hằng Viễn cùng Nguyên Cảnh Đế. Hứa Thất An giật mình, truyền thư nói, ngươi phải rời kinh. Đây là suy luận rất đơn giản, mặc kệ là tìm Hằng Viễn, hay là điều tra Nguyên Cảnh Đế, đều không phải việc khẩn cấp lửa xém lông mày. Có cả đống thời gian có thể làm việc khác trước. Sở Nguyên Trần nói như vậy, thì chỉ có một khả năng, hắn sắp tới phải rời kinh, hơn nữa trong ngắn hạn sẽ không về kinh. 4. Đúng vậy. Khương Luật Trung của Nha Môn Đà Canh Nhân sáng nay tới tìm ta, nói Ngụy Uyên hy vọng ta có thể theo quân xuất chinh. Nếu mảnh vỡ địa thư có thể biểu hiện dấu chấm câu, Hứa Thất An bây giờ sẽ gõ ra một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó gửi đi. Sở Nguyên Trần căn bản không có kinh nghiệm cầm quân đánh trận. Ngụy Công là bị hư sợi dây thần kinh nào rồi sao? 2. Ngụy Uyên thật sự là thần quân sự, bảo ngươi theo quân xuất chinh, còn không bằng để ta đi. Ta ít nhất ở Vân Châu từng cầm quân, từng diệt phỉ. Thì ra không chỉ ta có ý nghĩ như vậy. Hứa Thất An rất vui vẻ. 4. A, ta năm đó tốt xấu là trạng nguyên, tuy không phải chủ tu binh pháp, nhưng binh thư từng đọc không ít, cũng từng nghiên cứu rất nhiều chiến dịch cỡ lớn. Ví dụ như chiến dịch Sơn Hải Quan, ta muốn theo quân xuất chinh hay không, chỉ quyết định bởi ta có muốn đi hay không, mà không phải thực lực được không. Cho dù ta hoàn toàn không hiểu binh pháp, ta ít nhất có thể địch lại cao thủ tứ phẩm. Ta đã sớm rời khỏi triều đình, lưu lạc giang hồ, mà nay là một người dân thường, căn bản không có hứng thú một lần nữa làm quan. Hắn lại mời ta theo quân xuất chinh. Các ngươi nói Ngụy Uyên buồn cười hay không? À, ý tưởng này của Ngụy Công quả thật làm người ta khó có thể nắm lấy. Hứa Thất An truyền thư hỏi, vậy ngươi đáp ứng chưa? 4. Đáp ứng rồi. 1, 2, 3, 5. Sở Nguyên Trần cố giải thích, ta đương nhiên không phải vì một lần nữa làm quan. Ta chỉ là cảm thấy, cầm kiếm hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác, trừ chỉ là tiểu ác, thế đơn lực cô, có thể trừ bao nhiêu ác nhân đây? Thật ra xét đến cùng vẫn là vì dân chúng đại phụng. Nếu có thể ở trên chiến trường bỏ một phần lực, đánh bại Vu Thần Giáo, đây mới là công đức lớn. Ta cảm giác ngươi đang nói móc ta. Trong lòng Lý Diệu Chân nói thầm, cho nên ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy, chính là vì vãn hồi một chút tôn nghiêm cho mình. Hứa Thất An yên lặng làm nhàm. Sở Nguyên Trần thấy mọi người hồi lâu chưa trả lời, truyền thư nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói lấy lệ, rất tốt. 2. rất tốt, 1, rất tốt, 5, rất tốt. Ba người các ngươi so với ta càng lấy lệ hơn. Hứa Thất An trợn trắng mắt, Sở Nguyên Trần yên lặng lặn xuống, không sủi bọt nữa. Lúc này, Kim Liên đạo trưởng yên lặng đã lâu thò đầu truyền thư. Ta gần đây cần bế quan tiêu hóa hạt sen, sẽ có một đoạn thời gian không thể thu được các ngươi truyền thư. Vì không chậm trễ trao đổi giữa các ngươi, bần đạo quyết định mở ra một bộ phận quyền hạn đối với các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chỉ cần mang nguyên thần đưa vào mảnh vỡ địa thư, có thể tự lựa chọn đối tượng muốn truyền thư riêng, không cần kêu gọi ta nữa. Nói xong, Kim Liên đạo trưởng cũng lặn xuống, không nói nữa. Đạo trưởng, người rốt cuộc cảm thấy chán ghét đối với nhân vật người công cụ này rồi sao? Hứa Thất An ý niệm rung lên, tinh thần lực đắm chìm vào trong mảnh vỡ địa thư. Hắn lại một lần nữa tiến vào thế giới trong gương mông lung. Có 8 quầng sáng màu sắc khác nhau xếp thành hàng ngang ở trước người hắn. 8 quầng sáng phân biệt là đỏ, đen, xanh da trời, trắng, vàng cùng với 4 loại quầng sáng đục ngầu. Thấy không rõ sắc thái cụ thể, không cần cố ý phân biệt. Thân là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư, hắn lập tức nhận ra đạo thứ nhất bên phải là số 1. Số 1 rất thần bí, ta không ngại thử hắn, nàng, một phen, làm rõ thân phận. Hứa Thất An co lại nguyên thần, vươn về phía quầng sáng đại biểu mảnh vỡ địa thư số 1. Bốp, đột nhiên, mảnh vỡ số 1 ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực cường đại, đánh tan một luồng nguyên thần đó của hắn. A, Hứa Thất An cảm giác đại não bị kim đâm một phát. Vấn đề không lớn, chỉ có chút đau. Đây là địa thư, đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, cũng cho nguyên thần của ngươi một cái tát. Không quan tâm thì không quan tâm, đánh ta làm cái gì? Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ khuếch tán nguyên thần, tinh thần lực tựa như xúc tu, thò vào mảnh vỡ địa thư, một lần nữa tiến vào thế giới trong gương mông lung. Một lần này, hắn thử hướng số 8 truyền thư vươn xúc tu. Số 8 chưa từ chối. Ba, nghe nói ngươi bế tử quan. Các hạ là nam hay nữ? Cao tính đại danh, tại hạ thư viện Vân Lộc học sinh. Đại phụng Hàn Lâm viện thư cát sĩ Hứa Tân Niên. Số 8 không quan tâm hắn. Xem ra vị số 8 này cũng chưa phá quan. Hứa Thất An biết điều từ bỏ đáp lời. Lại mang xúc tu vươn về phía số 7, nghe nói các hạ bị người ta đuổi giết, không biết sống hay chết. Số 7 cũng không quan tâm hắn, hy vọng người tốt cả đời bình an. Hứa Thất An tiếp theo truyền thư cho Lý Diệu Chân. Diệu Chân, có thể thu được truyền thư của ta không? 2, cách chương.